Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, chương 2109, Phủ tướng quân cửa sau. Từ đây nhân khẩu bên trong, chúng ta nhận được tin tức rất quan trọng, tối thiểu chúng ta xác nhận một chút, đó chính là Viên Triều Thần cùng Côn Tang đám người đã nhận định chúng ta bị bọn họ đã sớm chuẩn bị xong thuốc nổ cho nổ chết. Lúc này chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Côn Tang phủ tướng quân bên trong lúc này chính là đề phòng thư giãn thời điểm. Viên Triều Thần cũng tháo xuống hết thảy đề phòng. Lúc này không động thủ, kia chờ đến khi nào? Động thủ đi, chơi chết bọn họ. Bạch Triển nói, vậy những người này xử trí như thế nào? Nhạc Cường nhìn thoáng qua trong phòng ngổn ngang lộn xộn nằm trong phòng người. Trầm giọng hỏi. Đem bọn họ quần áo lột xuống, chúng ta đổi trên người mình, đem những người này đem thả một mồi lửa đốt đi. Côn Tang thủ hạ không có một cái tốt, bình thường cũng là việc ác bất tận hạc người, nếu không phải lần này bị chúng ta gặp được, kia hai cái nữ oa nhi khẳng định liền bị bọn họ cho tai họa. Lý Bán Tiên nói, nói động thủ liền ra tay, Điệp công tử rất nhanh liền thả ra cổ độc. Một mảng lớn hồ điệp từ trên người hắn bay ra, sau đó phân biệt rơi vào những người kia trên người, tại những vệ binh kia trên người hạ cổ độc, cũng liền không tới một phút thời gian, những người kia tất cả đều trúng độc mà chết, từng cái sắc mặt tái xanh, thất khiếu chảy máu, chết vô cùng thê thảm. Ta liền buồn bực, Điệp công tử trên người những cái kia hồ điệp đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Cùng ảo thuật, vẫy tay một cái, những cái kia đủ mọi màu sắc hồ điệp liền từ trên người hắn bay ra. Không hổ là Điệp công tử, này hồ điệp triệu chi tức đến vung chi liền đi. Bất quá Điệp công tử như vậy thủ đoạn đối phó người bình thường tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Như là chúng ta mấy cái liền không có dễ dàng như vậy nắm. Đem những người kia toàn bộ hạ độc chết sau. Chúng ta cầm quần áo cho bới xuống tới, thi thể gom tại một chỗ, sau đó ta đem nhị sư huynh tung ra ngoài, nhị sư huynh một hơi chân hỏa tinh nguyên đi qua, đem những thi thể này tất cả đều cho điểm, không tới một phút quang cảnh, những thi thể này tất cả đều hóa thành tro tàn, đốt tất cả đều biến thành một đống màu trắng tro cốt. Đến nỗi kia hai cái bị bọn họ bắt đến nữ hài nhi. Trước đó bị ta dùng thuốc mê cho mê hôn mê bất tỉnh. Này thuốc mê cũng là có thời hạn. Sau 3 tiếng, bọn họ liền sẽ chính mình tỉnh lại. Từ đâu tới các nàng thì về lại nơi đó. Bên này không liên quan chúng ta chuyện. Đem những cái kia theo trên thân người chết lột xuống quần áo. Chúng ta đổi tại trên người mình. Mà lúc này cũng đều mang mặt nạ ra người. Cũng là không cần lại thế nào ngụy trang. Chỉ là đem bọn hắn súng ống tất cả đều cầm lên. Vác tại trên người, nghênh ngang liền đi ra căn này rách nát viện lạc. Nơi đây cách kia Côn Tang phủ đệ cũng không xa. Cũng liền hơn 2 dặm đường. Bên ngoài chính là ban đêm. Rõ ràng thịnh bên trong tòa thành nhỏ này phi thường náo nhiệt. Sống về đêm 10 phần phong phú. Trên đường cái đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Con đường hai bên còn có không ít mặt tiền cửa hàng tại kinh doanh. Ven đường cũng có bày quầy bán hàng. Bán đều là các loại quà vặt cùng hoa quả. Nhưng là buổi tối trên con đường này rõ ràng cùng chúng ta tới ban ngày thời điểm không giống nhau. Lắm, ban ngày mặc dù cũng có thể nhìn thấy không ít đi tới đi lui Côn Tang bộ hạ. Nhưng lại không có hiện tại nhiều như vậy. Không sai biệt lắm gần một nửa đều là mặc cùng chúng ta giống nhau như đúc quân trang người tại đi. Tới đi lui, có chút nhìn thấy chúng ta còn thật xa chào hỏi. Rất là quen thuộc dáng vẻ. Liền theo chúng ta biết bọn hắn tựa như. Chúng ta rất là điệu thấp vây quanh Côn Tang phủ tướng quân chung quanh. Tại phủ đệ cửa lắc lư chỉ chốc lát. Phát hiện cửa vẫn là có mấy chục người tại đứng gác canh gác. Chúng ta nếu như từ cửa chính đi vào, khẳng định tránh không được phải kinh thụ một phen tra hỏi. đến lúc đó chúng ta khẳng định là hỏi gì cũng không biết. Cho nên chúng ta đều cảm thấy từ cửa chính đi vào khẳng định là không có cái gì hy vọng. Sau đó, mấy người chúng ta liền thay đổi phương hướng, bắt đầu vòng quanh Côn Tang phủ tướng quân xa xa đi vòng vo. Cảm giác liền cùng một nhóm đang đi tuần đội ngũ, nơi này quân nhân trang phục quá nhiều người, cũng không có người sẽ đặc biệt chú ý tới chúng ta bên này. Chúng ta bỏ ra hơn nửa giờ, đều không có đem Côn Tang phủ tướng quân cho đi dạo tới. Bất quá lại phát hiện một cái 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Côn Tang phủ tướng quân 4 phía tường viện cao không nói đến. Hơn nữa còn mắc nối được lưới điện cao thế. Muốn leo tường đi qua chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bên này hầu như đều nhanh đi dạo xong. Mấy người chúng ta tìm một cái góc hẻo lánh liền bắt đầu thương nghị dậy như thế nào tiến vào này. Côn Tang phủ tướng quân sự tình. Chu Nhất Dương đề nghị nói hắn có thể phá vỡ lưới điện. Sau đó chúng ta theo tường viện thượng trực tiếp lật qua. Bởi vì hắn ly vẫn cốt kiếm cũng không e ngại lưới điện cao thế. Hơn nữa còn có thể thôn phệ kia lưới điện cao thế bên trong điện lực. Lý Bán Tiên rất nhanh liền cự tuyệt Chu Nhất Dương đề nghị. Nói nếu là như vậy làm lời nói. Này Côn Tang phủ tướng quân điện lực lại nhận phá hư. Đối phương khẳng định sẽ có phát giác. Mặc dù bây giờ phủ tướng quân nghỉ 3 ngày. Nhưng là vận chuyển bình thường vẫn là có. Chúng ta không thể chủ quan. Sau đó đám người lại đưa ra rất nhiều lớn mật ý nghĩ. Hòa thượng phá giới trực tiếp nhất. Nói trực tiếp từ cửa chính giết đi vào chính là. Dù sao viên triều thần không có khả năng bố trí lại cái gì pháp trận có thể khống chế lại chúng ta. Chúng ta cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng là dễ dàng nhất đánh cỏ động rắn. Vạn nhất viên triều thần căn bản cũng không cùng chúng ta đang đối mặt địch. Nghe nói chúng ta lại trở về. Trực tiếp trốn làm sao xử lý. Đám người thương nghị một hồi. Cuối cùng không có thương lượng ra cái như thế về sau. Cuối cùng Chu Nhất Dương lại đến. Không bằng như vậy. Ta để thiên niên cổ đi vào đi một vòng. Để nó nhìn chung quanh một chút chỗ nào yếu kém nhất. Chúng ta lại nghĩ biện pháp như thế nào. Trước mắt mà nói. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiếp xuống. Chu Nhất Dương vỗ ngực. Kia thiên niên cổ liền tung bay ra tới. Hướng thẳng đến Côn Tang phủ tướng quân bay đi. Mà Chu Nhất Dương trực tiếp nhắm mắt lại. Bóp mấy cái pháp quyết. Liền không nói nữa. Chu Nhất Dương có thể thông qua đặc thù pháp môn. Cùng thiên niên cổ dùng chung một đôi mắt. Thiên niên cổ có thể thấy cái gì? Hắn liền có thể thấy cái gì? Cũng là 10 phần thần kỳ. Chúng ta cách Côn Tang phủ tướng quân chỗ không xa kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nửa giờ sau, thiên niên cổ bay trở về. Chu Nhất Dương rất nhanh cũng mở mắt. Cùng chúng ta nói. Này Côn Tang phủ tướng quân rất lớn, cũng không phải hết thảy địa phương đều vững như thành đồng. Vừa rồi ta mượn nhờ thiên niên cổ con mắt quan sát một chút. Phát hiện tại Côn Tang phủ tướng quân hậu viện một cái góc hẻo lánh có một cái cửa sau. Hơn nữa còn là làm một cái ẩn hình cửa, cùng bức tường liền thành một khối. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Hơn nữa trông coi kia cửa sau cũng chỉ có một người. Là một cái tu vi rất không tệ lão giả. Ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể theo lão đầu nhi kia trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Chu Nhất Dương nói. Nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy. Ta lập tức linh cơ khẽ động. Cười nói. Nếu là chỉ có một người trông coi cửa sau vậy thì dễ làm rồi. Ta làm manh manh ra mặt. Nhập thân vào lão đầu nhi kia trên người. Để nó mở cửa cho chúng ta như thế nào? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục